Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 696, tồn tại ý nghĩa. Cứ việc sớm có cảm giác, nhưng mãi đến thời khắc này, Nguyên Thần Phi mới rốt cục được chứng minh, hết thảy đều hiểu, trách không được những tư xúc đó hạt nguyên bản chẳng phải là cái gì, lại có thể hình thành không gì làm không được tư xúc. Trách không được chư thần sẽ ở trong game cổ vũ bọn hắn siêu thoát. Bởi vì cái này xác thực liền là chư thần thí nghiệm. Bọn hắn cố gắng theo những thí nghiệm này bên trong tìm tới siêu thoát phương pháp. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, có thể cái này là sự thật. Chư thần cũng bất quá là quân cờ của người khác. Mà những tư xúc đó hạt liền là tầng cao hơn sinh mệnh bệnh hệ thống. Những cái kia cao tầng sinh mệnh một lần nữa sửa hạt tác dụng, liền như là hệ thống chương trình một dạng, tác dụng tại chư thần, ban cho chư thần sức mạnh to lớn, đồng thời cũng trói buộc chư thần, để bọn hắn vô phương siêu việt. Đang bởi vì cái này nguyên nhân, chư thần mở ra chư thần trò chơi, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem chư thiên vạn tộc xem như chính mình chuột bạch. Dùng hết đủ loại thủ đoạn tới khảo thí, cường hóa, tấn thăng, vì cái gì không phải khác, chẳng qua là hy vọng có thể tìm ra một đầu thoát khỏi trói buộc con đường. Có thể là cuối con đường này là cái gì? Chờ đãi hắn nhóm lại là cái gì? Không có người biết rõ, Nguyên Thần Phi không biết, chư thần cũng không biết, bọn hắn làm hết thảy, kỳ thật bất quá là muốn đi ra trói buộc. Sau đó đi xem một chút cái kia phần cuối, dù cho chờ đợi bọn hắn chính là số mệnh bị diệt vong. Một khắc này, liền liền Nguyên Thần Phi đều thấy tuyệt vọng, cái này giống một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng thăm dò chi lộ. Liền như 13 độ hung ở giữa, ngươi chỉ có thể đi thẳng xuống, chờ đợi ngươi lại là không có cuối thăm dò, nhưng mà đồng thời Nguyên Thần Phi trong lòng vừa có mới kỳ vọng. Hắn biết mình đường đi đúng rồi, ít nhất hiện tại cái vũ trụ này phương diện, hắn đi đúng rồi. Hắn nhìn về phía báp, báp nói, hiện tại, người biết đã giống như chúng ta nhiều, nhưng người muốn đi qua, y nguyên muốn đánh bại ta, vẻn vẹn biết đáp án, không có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy, vẻn vẹn biết đáp án, cũng không có ý nghĩa, thấy được đường. Vẫn phải đi qua, Nguyên Thần Phi lại nhìn báp lúc, hết thảy tựa hồ cũng đã thay đổi. Hiện tại hắn muốn cân nhắc đã không phải là lý giải tư xúc, mà là phá giải tư xúc. Hắn phá giải bức tường ánh sáng, sử dụng vẫn là lý giải tư xúc lực lượng. Tại minh bạch tư xúc là một loại nào đó hệ thống tính tồn tại về sau, là có thể nhằm vào hắn hạn chế ra tay. Tư xúc không có hạn chế. Nhưng hệ thống có, hệ thống hạn chế cùng tư xúc không hạn chế đồng dạng là một loại mâu thuẫn. Nó khiến cho tư xúc cũng không phải là đúng nghĩa không gì làm không được. Chẳng qua là cơ hồ không có người nào có thể siêu việt tư xúc hạn chế. Chạm đến hắn, không đủ sức, lĩnh vực, mà Nguyên Thần Phi cũng là bởi vì thấy được này điểm. Cho nên đem hắn phá hư, nhưng bây giờ hắn đối mặt là báp. Một cái sống sờ sờ thiên thần, hắn gồng đủ sức, lĩnh vực cũng tiến một bước cất cao. Lần nữa đến Nguyên Thần Phi vô phương với tới mức độ. Nếu muốn ở không thành thần trên cơ sở đánh bại báp, thì tương đương với tại siêu thoát chư thần hệ thống đồng thời. Tiến một bước siêu thoát tư xúc hệ thống, đây là lại một tầng thiên hố, nhưng mà báp liền là làm như vậy, muốn qua. Liền phải thắng hắn, theo chư thần góc độ cân nhắc, sự tình rất đơn giản, làm không phải thần Nguyên Thần Phi, nếu như có thể đánh bại thần, liền mang ý nghĩa hắn có siêu thoát phương pháp, nếu không được cũng có hy vọng, mà đó chính là thần mong đợi. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng không nói gì nữa, với hắn mà nói, sự tình cũng đồng dạng là cái này lý, qua không được cái này liên quan. Liền không có ý nghĩa đằng sau, cho nên hắn chỉ tiếp tục tự hỏi, phân tích lấy, tại ý thức đến tư xúc bản nguyên tính chất về sau. Nguyên thần phi bắt đầu tiến một bước phân tích. Hiện tại hắn phân tích năng lực tại vi mô phương diện đã đi đến cực hạn. Cho dù là một hạt cát tại trong cảm nhận của hắn cũng như một cái như vũ trụ cuồn cuộn. Phân tử tựa như do vô số tinh hệ bày tạo thành siêu tinh hệ đoàn. Mà cấu thành phần tử nguyên tử chính là một cái kia cái cực lớn tinh hệ bày. Hạt nhân neutron điện tử tựa như từng cái hà hệ, lại chỗ rất nhỏ, những cái kia nhỏ hơn hạt nhỏ tử, liền là từng cái hệ hàng tinh. Tư xúc hạt có thể tính là này nhập vi phương diện bên trong bản nguyên nhất một loại. Nó tại một hạt trong cát tồn tại, thì tương đương với trong vũ trụ từng cái cơ bản tinh cầu. Cũng cuối cùng xây dựng thành khổng lồ toàn bộ hệ thống thiên thể bầy. Tức cát bụi vũ trụ, nguyên thần phi nhập vi năng lực còn không có đi đến có khả năng trực tiếp quan sát tư xúc hạt mức. Độ, hắn chẳng qua là ý thức được nó tồn tại cùng cấu thành hình thức. Vẫn còn vô phương chân chính chạm đến tinh cầu kia mặt ngoài. Cảm ứng như tầm mắt, tại vi mô trong vũ trụ vô tận xuyên qua. Nhưng là muốn nghĩ tại một cái trong vũ trụ tìm kiếm một khắc tinh cầu. Khó khăn cỡ nào, nguyên thần phi cảm giác lòng của mình thần tựa như mê thất tại vũ trụ mênh mông bên trong cô độc. Lữ nhân, hắn có thể biết nó tồn tại, lại không cách nào tìm tới nó, thậm chí vô phương giải tỏa kết cấu nó. Ở trong ý thức tiến hành không phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng dạo chơi. Cảm giác qua như có vạn năm, nguyên thần phi lại vẫn không thể nào tìm tới mục tiêu của mình. Này không kỳ quái, vũ trụ quá mênh mông, thiên địa quá mênh mông. Tại một hạt cát bụi thế giới vi mô, đều có rộng lớn như vậy vũ trụ. Huống chi một tôn thần, lúc kia, nguyên thần phi đột nhiên trong đầu toát ra cái suy nghĩ. Có lẽ, chính mình tiếp tục như vậy. Cả một đời đều khó có khả năng tìm tới mục tiêu. Càng không nói đến phân tích, đây cũng không phải là phương pháp chính xác. Là mạch suy nghĩ, ý nghĩ của mình còn có vấn đề. Nếu như phân tích có thể giải quyết vấn đề, như vậy chư thần có lẽ cũng có thể giải quyết. Nhưng vì cái gì bọn hắn không giải quyết được? Không chỉ là bởi vì tư xúc cùng bọn hắn tạo thành một thể. Có lẽ cũng càng bởi vì mạch suy nghĩ bên trên bị hạn chế. Mạch suy nghĩ bị hạn chế. Nguyên thần phi trong đầu đột nhiên lóe lên ánh sáng. Cực hạn tư xúc chính là cái gì? Trước đó cũng đã nói. Một là tư xúc bản thân là hoang ngôn. Cũng không phải là không gì làm không được. Hai là tư duy hạn chế. Nguyên thần phi từng nắm đáp án rơi vào cái thứ nhất. Cũng thiết thực đã chứng minh, tư xúc hoàn toàn chính xác không phải không gì làm không được. Theo hiện tại hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ hai cái khả năng đều thành lập. Tư duy hạn chế, đồng dạng thành lập, tư xúc tại hạn chế bọn hắn. Hạn chế suy nghĩ của bọn hắn, khiến cho bọn hắn sẽ không nghĩ tới mỗi loại khả năng. Một loại nào đó giải đề mạch suy nghĩ. Có lẽ đây mới là vấn đề lớn nhất chỗ, làm ngươi có được tư xúc lực lượng lúc, suy nghĩ của ngươi cũng là có kết thúc hạn. Chư thần tại sao phải tiến hành chư thần trò chơi? Vì cái gì bọn hắn đối hết thảy chính mình không nghĩ tới kết quả cảm thấy vui mừng? Vì cái gì còn phải thông qua toàn chi tộc tới thành lập hệ thống? Có lẽ, không gì làm không được, tư duy dỗi đến. Xúc tu đi tới bọn hắn, tại thu hoạch được này thần kỳ lực lượng đồng thời, cũng mất đi sức tưởng tượng, mất đi suy luận năng lực, mất đi tư duy bản thân vô hạn khuếch trương. Đây mới là bọn hắn lớn nhất đại giới. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thông qua chư thần trò chơi đến tìm kiếm các loại khả năng. Tìm kiếm đáp án, nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi không kiềm hãm được run rẩy lên. Đột nhiên, hắn bắt đầu tội nghiệp lên này chút thần. Bọn hắn có được lực lượng cường đại, lại mất đi tự chủ năng lực suy tư, mong muốn thoát khỏi xiềng xích, lại không thể thoát khỏi, chỉ có thể tìm kiếm tại vô tận chư thần trò chơi. tìm kiếm hết thảy chưa từng tưởng tượng đồ vật. Này loại tư duy hạn chế mới là đáng sợ nhất. Còn tốt, Nguyên Thần Phi còn không có đến một bước này. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có, cho nên hắn liền là hy vọng. Lại nhìn Báp lúc, Nguyên Thần Phi thậm chí có thể cảm nhận được Báp trong nội tâm cái kia mảnh hoang vu. Báp tựa hồ cũng cảm nhận được Nguyên Thần Phi cảm xúc. Hắn mỉm cười, người rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Cái giá rất lớn, ai có thể nghĩ tới. Chư thần vậy mà lại là tư tưởng tù phạm. Báp thở dài một tiếng. Chúng ta một mực tại nỗ lực tìm kiếm siêu việt. Đi xem cái kia phần cuối. Đi tìm hiểu vì sao lại dạng này. Nhưng vạn năm đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể giúp chúng ta làm đến. Mãi đến ngươi xuất hiện, mặc kệ như thế nào, ngươi ít nhất giúp chúng ta tìm được bộ phận đáp án. Xác nhận bộ phận sự thật, Nguyên Thần Phi bắt đầu hiểu rõ vì cái gì chư thần không sẽ trực tiếp nói cho hắn biết đáp án. Bởi vì chư thần chính mình cũng không xác định, bọn hắn cần Tinh La vạn tộc chính mình đi tìm đáp án. Cũng đem này đáp án nói cho bọn hắn, nghiệm chứng, xác nhận, thật giống như Nguyên Thần Phi nói tư xúc là vật chất, là cơ bản cấu thành hạt, cái này là chư thần phỏng đoán, lại không cách nào chứng thực, mãi đến Nguyên Thần Phi tới chứng thực, nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này là không đủ, những cái kia cấu thành tư xúc kỳ diệu năng lực hạt. Tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Đến cùng là ai ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này? Liền liền chư thần đều không rõ ràng, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ mong Nguyên Thần Phi cho bọn hắn đáp án. Ngươi bây giờ có ý tưởng sao? Báp hỏi. Không, không chỉ là Báp, mà là tất cả thần đều ở trên trời nổ vang. Nguyên Thần Phi lại nói, nếu như ta thắng, có phải hay không là có thể nhìn thấy Thiên Khải Chi Thần? Đúng thế, nhưng nếu như ta hiện tại biết đến đã giống như các ngươi nhiều, vậy tại sao ta hiện tại không thể nhìn thấy hắn? Bởi vì Thiên Khải biết đến so với chúng ta càng nhiều. Ngươi chỉ có tại siêu việt chúng ta về sau mới có đối thoại với hắn tư cách. Còn nguyên nhân, ngươi đã biết. Đúng vậy, bởi vì không phải ta tại hướng các ngươi tìm kiếm đáp án, mà là các ngươi tại hướng ta tìm kiếm đáp án. Báp liền không có lại nói tiếp. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian đã qua thật lâu, thế nhưng chư thần có đầy đủ kiên nhẫn, phân tích, đã không đủ để giải quyết vấn đề. Nguyên Thần Phi nói, mạch suy nghĩ mới là cùng hắn tìm kiếm tư xúc tồn tại hình thức, đến không bằng dò xét tìm chúng nó tồn tại ý nghĩa. Ồ, Báp xem Nguyên Thần Phi, ngươi nghĩ tới điều gì? Ta đang nghĩ, nếu như hết thảy đều có nguyên nhân, như vậy, có lẽ một vấn đề liền có thể giải quyết. Vấn đề gì? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, thần, tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.